Chương 103, phách lối gạ tù. Dạ Bù Dạ không phải người ngu, kinh lý thanh điểm này dạng, trong nháy mắt ý thức được hắn chân chính hẳn là kiên trì cái gì. Không phải hoàn thành nhiệm vụ, mà là quý trọng mắt tiền nhân hắn nhớ tới mấy năm nay, ở vụ ẩn truy sát bộ đội dưới sự đuổi giết đông tránh Tây Tạng, cuối cùng đều chỉ có Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ vẫn làm bạn ở bên người của hắn, chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày, chiếu cố hắn tất cả, ngay cả hắn chán nản nhất thời điểm, cũng là Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ chống đỡ hắn đi xuống. Hắn luôn là đem Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ trở thành một cái công cụ tới sử dụng, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đã đem Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ trở thành thân nhân để đối đại A bằng không, hắn cũng sẽ không liều mạng như vậy giết ta đi. Dạ Bù Dạ là tâm cao khí ngạo người, cắn cắn răng nói rằng, chỉ cần các ngươi tha Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ, thả hắn một con đường sống là được. Lại, Dạ Bù Dạ tiên sinh Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ nghe vậy, thân thể không khỏi một hồi run rẩy. Đây là nàng từ Dạ Bù Dạ trong miệng chưa từng nghe qua nhất ấm lòng lời nói, trong lúc nhất thời, hốc mắt của nàng có chút hồng hồng, hướng về Lý Thanh ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chỉ cần các ngươi buông tha ám sát Tạ Dù Nạ, chúng ta thì không phải là đối địch trạng thái, tự nhiên sẽ bỏ qua cho bo nở ngươi. Cả cả sĩ nghe qua quỷ nhân Dạ Bù Dạ cố sự, biết đây là một cái thiết huyết con người rắn giỏi, đối với Dạ Bù Dạ, bản thân của hắn cũng là vô cùng kính phục. Mà hắn cũng không phải là cái gì thị sát nhân. Cô nộ hạ thôn nỉ dạ, quả nhiên thiện lương nghe được cả cả xì lời này, Dạ Bù Dạ nhếch miệng cười cười, đang muốn cắn răng hướng phi tiêu đánh tới, một đạo không hề có điểm báo trước xuất hiện tường đất liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn hành động của hắn. Vì sao Dạ Bù Dạ có chút phẫn nộ nhìn Lý Thanh, trong ánh mắt dính đầy tơ máu. Hắn đem danh tiếng đem so với tánh mạng của mình nặng hơn. Miễn là Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ có thể còn sống, hắn cũng đã chi túc. Hoàn thành nhiệm vụ, thực sự trọng yếu như vậy sao Lý Thanh phản vấn? Ách đó là tự nhiên Dạ Bù Dạ sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Nhưng người khác cũng không nhìn như vậy, bọn họ chỉ là đem các ngươi trở thành một con chó mà thôi. Lý Thanh cười khổ lắc đầu, dư quang liếc nhìn xa xa ba ba ba tiếng vỗ tay vang lên. Dọc theo hắn dư quang, có thể thấy rõ ràng mấy trăm tên cầm trong tay đao võ sĩ quân đoàn, đi theo một cái hắc bang lão bản phía sau, dáng vẻ lưu manh vẻ mặt kiêu ngạo. Vỗ tay, chính là hắc bang lão bản. Mà hắn chính là gạ tù tập đoàn lão bản gạ tù, chuyên môn làm giết người cướp của hoạt động, không biết âm thầm xử tử bao nhiêu người phản kháng, làm cho cả sóng quốc biên thành đều bao phủ tại hắn hắc ám dưới sự thống trị u. Đây không phải là quỷ nhân Dạ Bù Dạ nhà không ngờ tới ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ a, thật là khiến ta quá thất vọng rồi, ngươi vụ ẩn nhóm thất kiếm tên xem ra thực sự được đổi người rồi. Nhìn ngươi nửa ngày không thể giải quyết những người này, ta không thể làm gì khác hơn là phái ta thủ hạ tới. Ha ha ha, gã tù nụ cười nhạt nhòa cười, đương nhiên, ta biết các ngươi rất nhiều người, từng cái đều rất lợi hại, nhất là ủ trí hạ sẽ tạ cho nên, ta lại xuất hiện thuê một ít chơi ra lai giúp ta. So với Dạ Bù Dạ, ngoạn gia có thể sánh bằng người giá rẻ tiền rất nhiều, hơn nữa rất nhiều bọn họ đều hướng về phía trong tay người quẻ ỷ kỳ gì bổ sao mà đến a. Dứt lời, gã tu đùng đùng đùng vỗ tay đứng lên, chỉ thấy từ đại kiểu bốn phương tám hướng chạy nhanh tới rồi hơn trăm cái cano, mặt trên ngồi mười mấy ngoạn gia, tiếp lấy, các người chơi cười lạnh nhảy lên đại kiểu, hiện ra thân hình của mình. Trong nháy mắt, đại kiểu nơi đây liền tụ tập có chừng 4, 5 vạn ngoạn ra, chỉ có một phần nhỏ là hướng về phía gã tủ tiền thuê tới, đại bộ phận đều là hướng về phía quê ỷ kỳ gì bổ xào mà đến. Ở vong du bên trong, nờ tờ cờ cũng có thể chính mình tuyên bố nhiệm vụ, cung cấp tiền thuê tới thuê làm ngoạn ra vì bọn họ chiến đấu. Thân là gã tủ tập đồ án CO, gã tủ tiền có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung, thuê làm nhiều như vậy ngoạn ra, căn bản không nói chơi. Ở người chơi bên trong, Lý Thanh thấy được một ít bình thường không quá thấy liên minh cùng công hội, Giao Long Liên Minh, Lò, Kim Cương Liên Minh, Lam Long Liên Minh, Nam Phi bộ đội đặc chủng Liên Minh thoạt nhìn đều là làng xương mù phụ cận ngoạn gia. Bất quá để hắn có chút bật cười là, rất nhiều ngoạn gia chứng kiến hắn, nhất là chứng kiến tên của hắn sau đó, đều là trừng lớn con mắt, toát ra thần sắc kinh khủng, dường như gặp cái quỷ gì quái một dạng thế nào rất lợi hại. A gạ tủ cười lạnh từ bên hông móc ra một căn xì gà liền hút, thuê làm bọn họ có thể sánh bằng Dạ Bù Dạ người tiện nghi sinh ra, ân, thoạt nhìn đánh bất quá bọn họ ngươi cũng không có chỗ gì dùng, ngươi bị sa thải, đồng thời, ta còn sẽ phái người đưa ngươi qua lại tình báo bán. Cho vụ ẩn truy sát bộ đội nơi đó, tin tưởng có thể bù đắp tổn thất của ta mà khác. Tạ dù nạ đại thúc, không có tiền, liền cách theo ta đấu, chỉ có chết một cái kết cục ngươi. Tạ dù nạ tức giận thân thể đều phát run lên, cái này đại kiểu là tất cả sóng quốc đảo dân hy vọng dù cho ta chính là chết, ta cũng sẽ không bỏ qua. Dạ bù dạ không nói gì, mà là đem tràn ngập lanh ý ánh mắt chuyển hướng về phía gạ tù, lúc này, hắn đã đạt đến phẫn nộ cực hạn. Cả cả sĩ mấy người cũng là dị thường phẫn nộ, nhất là thần kinh không ổn định Uzumakina dù tổ càng là vô cùng tự kỷ phản bác. Ngươi biết, cái này đại kiểu là tất cả sóng quốc đảo dân sinh tồn chi cầu, biết vậy thì thế nào? Lao tử ngay cả có tiền. Gạ tủ khỏe miệng khinh thường thoáng nhìn, hắn đem xì gà ném xuống đất, trên chân hung hăng dẫm lên một cái, đang muốn dưới mệnh lệnh chỉ huy các người chơi diệt Lý Thanh đám người, hắn quay đầu lại phát hiện, dĩ nhiên có không ít ngoạn gia cả người phát run lên, một đôi ánh mắt lóe ra thần sắc kinh khủng. Các ngươi làm sao vậy? Gạ tù có chút kỳ quái hỏi. Gạ tù lao đại, ngươi tuyên bố nhiệm vụ thời điểm cũng không nói có đại thần ủ trí hạ sẽ tạ tồn tại. A một gạ nhãn thần có điểm sợ hãi ngoạn ra, thân thể có chút phát run nói. Đu nờ dê vờ ơ y à, gạ tù lao đại, ngươi cũng không nói phương diện này có ủ trí hạ sải tạ, chỉ nói để cho chúng ta đánh chết tạ dù nạ thì tốt rồi. Lại một tờ lệ ơ cũng theo đáp lại. Gạ tù lao đại, không được, ta hiện tại thấy ủ trí hạ sẽ tạ liền hai chân run, chúng ta chỉ có thể rút lui trước. Ngươi, ngươi bảo trọng đây là một vị người nhát gan ngoạn ra, nói quay đầu ngồi trên cano bỏ chạy. Người chơi khác nhìn một cái, trong lòng nghĩ bắt đầu mấy cái nhiệm vụ bị ủ trí hạ sẽ tạ chi phối khủng bố, lập tức đi theo. Trong nháy mắt, nguyên bản 3-4 vạn người ngoạn ra, chạy hơn phân nửa chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.